Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1181, đại biến rằng đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho cả nền phải phủ tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Bọn hắn không nghĩ ra Ngự Khí Tông tông chủ tẫn nhiên quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhiễu mệnh sao? Vậy ngươi phải hỏi hắn một chút. Lâm Tiêu rửng rưng một tiếng, cánh tay khẽ nâng, nhắm thẳng vào Lệnh Hồ Thiên. Lý Trường Hà tiện tay nhìn đến, kinh hãi đến biến sắc. Hắn chính là biết rõ, mình kia còn bất hiếu đoạt người khác người thương. Nếu như muốn còn sống, há chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Lý Trường Hà trong lòng căng thẳng, sắc mặt tái xanh. Cuối cùng vẫn là cắn răng, trực tiếp đứng lên, nói trong tay kiếm, nổi giận đùng đùng đi đến Lý Tiếu được phía trước. Xưa có hổ dữ không ăn thịt con, hôm nay tai vạ đến nơi mỗi người bay. Thú vị, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở cái ghế gỗ, rất hứng thú nhìn đến một màn này. Cha, cha, ngươi muốn giết ta? Lý Tiếu điên cuồng, thân thể vặn vẹo. Muốn phải tránh kia lơ lửng giữa không trung kiếm. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay ngươi đắc tội tiền bối. Kia đáng chết. Lý Trường Hà âm thanh chua ngoa, không hề có nhân tính, trực tiếp cầm trong tay kiếm vung lên mà xuống. Phốc suy, kiếm xuyên qua Lý Tiếu được trái tim, trực tiếp đem đóng ở trên đất. Nhìn đến kia dần dần mất đi sức sống Lý Tiếu, Lý Trường Hà trực tiếp quỵ xuống rồi trên mặt đất, đem kiếm rút ra, máu bắn tung tóe, ôm lấy đã chậm rãi lạnh lẽo thi thể khóc ồ lên. Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên không có đi quấy rầy, ánh mắt bình tĩnh như thường hai người, lại lần nữa nhìn về phía Ứng Vô Nhai. Đừng có giết ta, nữ nhi của ta nàng là ngươi, là ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Ứng Vô Nhai càng là trực tiếp, đem nữ nhi mình đẩy ra, đem đổi lấy tánh mạng mình. Hắn biết rõ, kế hoạch thất bại, cái gì Ngự Khí Tông, cái gì Vạn Thú Tông, nước xa không giải được gần hòa, chỉ có còn sống, hừ, bán nữ cầu vinh, đáng giết. Tiểu Điệp không biết khi nào xuất hiện ở Ứng Vô Nhai sau lưng, trong mắt phun lửa giận. Trực tiếp nắm lên chủy thủ một vệt, không thể nghi ngờ, Ứng Vô Nhai là tự tìm chết. Tiểu Điệp cũng là bởi vì bị ném bỏ mới sẽ nhận được kia không phải người đãi ngộ. Hôm nay lại gặp đến việc này, để cho nàng nhớ lại năm đó. Sư phó chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Thiên tựa hồ muốn rời khỏi cái này thương tâm, tùy ý nói một tiếng trực tiếp bay vút lên trời. Lâm Tiêu nhìn đến kia bóng lưng rời đi, lắc lắc đầu, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh, để lại một câu nói cũng là bay vút lên trời. Thành chủ chính là một cái mới vừa vào nguyên anh cường giả, nhưng mà vừa mới trên bầu trời hạ xuống uy áp, để cho thân thể của hắn đồng dạng không thể động đậy. Sự tình kết thúc sau đó, Thuận Thiên Thành rơi vào trầm mặc. Thành chủ đè xuống toàn bộ xử phạt, cũng đem Ứng Gia định tính vì phản bội quốc gia, cho nên thảm chiêu diệt môn. Duy chỉ có một nữ bị đưa vào hoa lâu, đó chính là nên phải Văn Giao. Thuận Thiên Thành mọi người cũng không biết vì sao, duy chỉ có không có đem tiểu cô nương này xử tử, ngược lại để cho trục xuất Thanh Lâu. Lâm Tiêu đoàn người từ Thuận Thiên Thành sau khi trở lại liền yên tĩnh không nói, đặc biệt là Lệnh Hồ Thiên, càng đem mình nhốt ở trong phòng, mấy ngày, ngốc phế không chịu nổi, cả ngày uống rượu tiêu sầu. Hôm sau, Lâm Tiêu đem Tiểu Điệp lưu lại, chiếu cố Lệnh Hồ Thiên, cũng truyền thụ hai người một bộ kiếm pháp cùng kích pháp. Hắn không biết dùng phương pháp gì đến an ủi mình đồ đệ, cũng chỉ có làm như thế rồi. Chỉ có thời gian mới có thể hòa tan tất cả. Ân nhân, ngươi đây là muốn đi? Trong thôn dân lần lượt ra cửa, muốn giữ lại Lâm Tiêu. Ngươi đi lần này chính là phải nhiều chú ý an toàn, chúng ta cũng biết, tại đây không phải ngươi có thể ngây ngô xuống địa phương. Sớm muộn cũng phải rời đi. Thôn dân ngươi một lời ta một lời vừa nói. Lâm Tiêu đứng tại cửa thôn kỹ lưỡng nghe, không cắt đứt, đối với hắn mà nói, những này chất phác thôn dân có thể tại đây an ổn qua cả đời liền đã coi như là không tệ. Dù sao trong mấy thập niên, người cũng không biết có thể hay không bị mã phỉ cùng sơn tặc giết chết, hay hoặc là bị yêu thú giết chết. Không có nhiều lời, Lâm Tiêu gọi một đóa mây trắng, nhảy lên, trực tiếp đáp mây bay mà đi. Các vị hương thân tại nhìn, Lâm Tiêu dẫm đạp ở trên mây, hướng về phía dưới chân càng ngày càng miểu thôn trang nhỏ phất phất tay nói ngoài ra. Nếu mà Thiên Nhi sau khi tỉnh lại, hỏi ta đi thôi nơi nào, nhớ nói cho hắn biết Cửu Nguyên Cung, cũng không biết thôn dân nghe không có nghe được. Lâm Tiêu đứng dậy, ngồi đàng hoàng ở vân trên, không có tại liếc mắt nhìn, gió nhẹ lướt qua, thời gian qua đi, phía trước xuất hiện nhàn nhạt sương mù. Lâm Tiêu biết rõ, hắn tiến vào Cửu Nguyên Cung phạm vi, tiếp tục hướng phía trước. Sương mù càng ngày càng nồng đậm, một tòa mơ hồ có thể thấy đỉnh núi đứng sừng sững ở trên mặt đất. Tựa hồ muốn đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng, đó chính là Cửu Nguyên Cung ở tại đỉnh núi rồi. Cách rất gần, Lâm Tiêu kích động trong lòng. Ban đầu vì dược viên kia còn chuyện Lâm Tiêu không thể không rời đi. Nhưng mà không nghĩ đến, đi một lần chính là hơn 10 năm, người nào dám xông vào Cửu Nguyên Cung? Tiếng nói rơi ở phía sau, hai thanh phi kiếm màu xanh lam xuyên vân mà đến, tốc độ kẻ trộm nhanh, bất quá Lâm Tiêu phản ứng càng nhanh hơn, hai tay tìm tòi, trực tiếp đem phi kiếm nắm ở trong tay. Không tốt, đi nhanh bẩm báo sư phó, có ngoại địch xâm phạm. Mây mù phía dưới, Lâm Tiêu nghe rõ ràng, một người thiếu niên âm thanh truyền vào hư không, 10 năm chưa trở về, sơn môn đều lớn thay đổi, ngay cả kia mấy ngàn cấp bậc thang đều không còn tồn tại. Có chỉ là một đạo đường núi, mà đường núi cuối cùng chính là một vệt ánh sáng vách tường. Thậm chí ngay cả pháp nhãn ta đều không coi nổi. Lâm Tiêu buồn bực, xem ra đây phòng ngự cũng là tăng cường. Cũng đúng, 10 năm chưa hồi, nói vậy đã sớm cảnh còn người mất rồi. Đệ tử mới nhập môn không nhận biết ta, cũng bình thường. Nghĩ thông suốt sau đó, Lâm Tiêu không để ý đến dưới núi hai người, trực tiếp ném xuống phi kiếm, đáp mây bay mà đi. Hắn làm sao có thể xuyên qua chúng ta kết giới? Tên kia lưu lại đệ tử, nghi ngờ trong lòng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là môn phái phản đồ? Vậy thì càng khủng khiếp rồi, nhất định phải lập tức thông chi. Vừa nói, một tên sau cùng thủ môn đệ tử cũng khống chế phi kiếm rời đi. Nếu mà Lâm Tiêu biết rõ kia hai đệ tử ý nghĩ, nói vậy ngay lập tức sẽ bay trở về. Đau đánh một trận, đối với sư trưởng bất kính không nói, còn bêu xấu sư trưởng, đây có thể ở bên trong môn phái là tội lớn. Xoẹt, vừa phá vỡ bình chướng, Lâm Tiêu rốt cuộc tiến vào Cửu Nguyên Cung ranh giới. Trong này cùng bên ngoài mây mù phiêu miểu hoàn toàn khác nhau. Tại đây đã là hoàng hôn, mặt trời sắp rơi vào đỉnh núi, hồng hà khắp trời, đẹp không thể tả, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo tiên quang xẹt qua hư không. Thật lâu không có trở về, lúc trước không có nhìn kỹ, nguyên lai Cửu Nguyên Cung cũng xinh đẹp như vậy. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, Cửu Nguyên Cung, dưỡng tâm điện, tọa lạc tại ngay chính giữa trên đỉnh núi. Đây là hắn từ dưới chân đệ tử miệng bên trong biết được. Nguyên lai không biết đường thay đổi, ngay cả kết cấu bên trong cũng là đại biến dạng. Dưỡng tâm điện chính là quần phong chi chủ tập hợp địa phương, ngày thường cũng là môn hạ đệ tử lắng nghe lời dạy dỗ địa phương. Không gian cực lớn, có thể chứa thiên dư tên đệ tử, song Cửu Nguyên Cung đệ tử mấy ngàn người, đây dưỡng tâm điện thì lại làm sao có thể chứa nhiều người như vậy đâu.